Chàng rể chiến thần, chương 1896, 1896, chương 1906. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muốn chết, lão già mặc áo đạo sĩ đen lên cơn thịnh nộ, đánh về phía Mã Siêu, trong lòng bàn tay lão ta còn có một con cổ trùng dữ tợn. Một khi cổ trùng này dính lên người Mã Siêu, có lẽ Mã Siêu cũng sẽ trúng cổ độc giống như 10 cao thủ thần cảnh kia. Dương Thanh nhíu mày đổ mồ hôi thay Mã Siêu. Thực lực của lão già mặc áo bào đen quá mạnh, lại còn là đại sư của thuật, trong số những người cùng cảnh giới, ít ai là đối thủ của lão ta, huống chỉ là người mới bước vào thần cảnh sơ kỳ ép mình tăng thực lực như Mã Siêu. Eo, bàn tay của lão già mặc áo đạo sĩ đen chuẩn bị dính lên người mình, Mã Siêu nổi giận gầm lên, bỗng giẫm mạnh xuống đất vội vã tránh né. Cùng lúc đó, anh ta chưởng một chiêu về phía lão già mặc áo đạo sĩ đen. Am bị trúng chiêu này nên lão già mặc áo đạo sĩ đen lùi ra sau vài bước. Mã Siêu không hề nương tay, thừa dịp lão già mặc áo bào đen bị anh ta đánh đến mức lùi về sau vài bước, anh ta lại xông đến. Ầm ầm ầm, đợt tấn công của Mã Siêu cứ rơi xuống một cách điên cuồng, lão già mặc áo bào đen chỉ có thể đánh trả. Nhất thời toàn bộ hội trường bị bao trùm bởi ý chiến chiến đấu kinh khủng. Đám người quý tộc đứng xung quanh đang ngây người vì ngạc nhiên. 10 cao thủ thần cảnh bắt tay mà vẫn bị lão già mặc áo đạo sĩ đen đánh bại. Lúc này một cao thủ trẻ tuổi khoảng 20 mấy tuổi bỗng xuất hiện nhưng lại có thể đánh ngang tay với lão già mặc áo bào đen. Rốt cuộc chàng thanh niên này là ai? Sao lại có sức chiến đấu mạnh mẽ như vậy? Chắc hẳn cậu ta mới 20 mấy tuổi nhỉ? Từ lúc nào mà võ thuật lại có nhiều thiên tài như vậy? Hình như cậu ta là một người anh em tốt của Dương Thanh tên Mã Siêu. Có người nhận ra quan hệ giữa Mã Siêu và Dương Thanh nên nhất thời ánh mắt của mọi người dồn lên người Dương Thanh. Dù là Dương Thanh hay Mã Siêu thì cao thủ thần cảnh 30 tuổi đã cực kỳ thưa thớt nhưng bây giờ lại xuất hiện tận hai người. Quan trọng là hai người này còn là anh em tốt. Thật ra khi thấy Mã Siêu đột phá đến thần cảnh sơ kỳ, Dương Thanh cũng cực kỳ ngạc nhiên. Dù sao lúc trước Mã Siêu mới chỉ là cao thủ vương cảnh hậu kỳ. Không ngờ ngâm nước thuốc do Phùng Tiểu Huyền điều chế suốt 49 tiếng đồng hồ, Mã Siêu đột phá liên tục thậm chí còn tiến vào thần cảnh sơ kỳ. Đối với Dương Thanh mà nói đây là một niềm vui bất ngờ. Hiện giờ thậm chí cao thủ thần cảnh của Miêu Thành cũng đã xuất hiện rồi, còn có một người điên cuồng như Black Doctor nữa. Nếu bên cạnh anh mà có một cao thủ thần cảnh đỉnh phong như Mã Siêu thì cũng có thể chia sẻ bớt gánh nặng cho anh. Cậu Thanh, đọc truyện tải, TZUMTZCUEI.VL. Lúc này, Vương Chiến là người đầu tiên thoát khỏi cổ độc, ban nãy khoảng thời gian lão ta mới trúng độc, lão ta đã dùng một viên đan dược do Phùng Tiểu Huyền tự phối. Dương Thanh khẽ gật đầu, nhìn Vương Chiến hỏi, có thể chiến một trận không? Vương Chiến gật đầu, một luồng hơi thở võ thuật thần cảnh trung kỳ gần đến thần cảnh hậu kỳ bùng nổ trong cơ thể lão ta. Đi đi, Dương Thanh lạnh lùng nói. Cách chương,